Xuyên qua chi ta là Obito, tác giả, Ba La Đầu, thực hiện, Thư viện báo, chương 15, cầm thú, không bằng cầm thú, hạ, An Cô tựa hồ đối với sinh bảo bảo loại hình sự tình hết sức tò mò. Không do dự hồi đáp, tốt lắm, không lo lắng chút nào mình bị ăn hết, nghe được An Cô trả lời. Obito ơi đó còn nhịn xuống lần nữa đem miệng rộng cắn lên nàng cái miệng anh đào nhỏ nhắn. Tiểu An Cô lần nữa mất tích tại tình dục bên trong. Thân thể vô ý thức rung động. Obito hai tay cũng không nhàn rỗi. Chia ra hai đường, một cái tay từ phía trên xâm lấn. Thăm dò vào tiểu An Cô trong đồ lót. Tại nàng cái kia vừa mới hở ra đơn giản quy mô bộ ngực bóp vò. Chỉ cảm thấy xúc tu một mảnh trơn bóng mềm mại, nói không nên lời dễ chịu, để hắn lưu luyến quên về. Cái tay còn lại là từ phía dưới tiến công vuốt ve này kiều đỉnh bờ mông. Tuy nhiên mặc kệ tại thế kỷ 21 vẫn là tại hỏa ảnh thế giới bên trong Obito đều là newbie, nhưng là đã từng nhìn qua một số hoàng sắc tiểu thuyết cùng CD. Tăng thêm nam nhân trời sinh háo sắc bản năng. Cho hắn biết cái này hai chỗ phần lớn là nữ nhân nhất làm cho người tiêu hồn chỗ. Tiểu An Cô một cái tiểu cô nương nơi đó nhận qua như thế tư thế. Cấm khu bị xâm nhập để cho nàng toàn thân đều tại run rẩy. Tinh tế nhung lông đều dựng thẳng đứng lên. Chỉ cảm thấy chính mình tựa hồ rơi vào đám mây bên trong. Nhẹ tung bay mềm kéo dài. Trong miệng vô ý thức phát ra mê người. Như hát như khóc, Obito ngôi càng là huyết mạch sôi sục, toàn thân nhiệt lực đều hướng phía dưới thân thể dũng mãnh lao tới. Giống như trọng sinh Phượng Hoàng, biến thành một cái dữ tợn nhân gian hung khí, cũng nhịn không được nữa này trong lòng như lửa dục vọng. Đưa tay đem tiểu An Cô trên thân áo lót lột đi, lộ ra cái kia có dương chi bạch ngọc tinh tế tỉ mỉ da thịt. Tại dưới ánh trăng là như thế rung động lòng người. Tăng thêm này tà ác hắc sắc chú ấn. Ôn hương Nguyễn Ngọc, yêu diễn chính là nàng giờ phút này khắc họa. Obito kích động đem chính mình đầu to hôn lên này giống như mới phát trứng gà trên vú mềm. Tiểu An Cô ngọc ngẫu hai tay ôm chặt lấy Obito đầu to. Trong miệng miệng lớn địa thở gấp. Bạch tuyết da thịt biến giống như hoa hồng nhan sắc. Chỉ biết là vô ý thức hô hào cái gì. Obito cấp tốc đem chính mình y phục cởi xuống. Lộ ra hùng tráng thân thể. Sau đó một lần nữa đặt ở nàng trắng như tuyết đồng thể thượng. Tách ra tiểu An Cô hai chân đang muốn thối lui đến nàng sau cùng tiểu khố. Hắc ám xâm lâm bên trong đột nhiên truyền đến bỗng nhiên một tiếng thú hống. Để Obito ý thức chấn động. Tránh thức tỉnh táo lại. Nhìn lấy trước mắt một màn nhất thời 10 phần xấu hổ. Chính mình cũng đang làm những gì? Tiểu An Cô như thế tiểu ngã vậy mà đối nàng dạng này. Quả thực là cầm thú hành vi. Nhưng là trước mắt xuân sắc để hắn vô pháp tự kềm chế. Trong lòng xuất hiện một cái thanh âm hỏa ảnh nữ hài tử ở thời điểm này lấy chồng. Đều có khối người. Không cần đến bận tâm cái gì nơi này cũng không phải thế kỷ 21. Hai cái thanh âm không ngừng tại trong đầu cãi lộn. Obito cảm giác đến mình tại nhân tính cùng thú tính ở giữa giấy rùa. An Cô bỗng nhiên ôm chặt lấy đầu hắn. Đại nhân, An Cô hiện tại thật là khó chịu. Nàng thuần chân trên khuôn mặt tràn đầy tình dục. Để Obito cái kia vốn là yếu ớt nhân tính sụp đổ. Thú tính tuôn ra lên, hắn gầm nhẹ một tiếng, dựa vào sau cùng một tia nhân tính cũng không có thối lui nàng sau cùng quần. Chỉ là đem nàng tinh tế hai chân cũng lũng, sau đó đem chính mình tựa hồ muốn nổ tung tiểu trần rộn ràng cách quần tại nàng giữa hai chân trừ. Sáp đứng lên, An Cô hai chân khép lại lúc không có chút nào khe hở. Mặc dù không có tránh thức tiến vào tiểu An Cô thể nội. Nhưng mang cho Obito thư thoải mái khoái cảm lại vẫn vô cùng mãnh liệt. An Cô sớm lấy động tình chi cực. Như thế nào thụ như thế kích thích. nhất thời nghênh đón nhân sinh cái thứ nhất cao trào. Lúc này nàng diệu dụng suối nước phun trào, tiểu khố nhất thời ẩm ướt một mảnh. Obito lại càng là hưng phấn động đứng lên, một cái giày vò Anko hơn một giờ mới phun phát ra tới. Mà tiểu Anko lại mệt mỏi nằm tại bụi rộn ràng trong ngực. Bạo phát Obito nhất thời cảm giác được một trận nhẹ nhõm. Chính mình kém chút đem Anko ăn hết, mà Anko lúc này chỉ nhớ, đầu não đều là hỗn loạn cùng cực. Không có có bao nhiêu đại thanh tỉnh cùng chính xác sức phán đoán, chính mình quả nhiên là có khi. Cầm thú tiềm chất a, Obito không khỏi cười khổ. Bất quá Obito cũng không hối hận, chính mình đi vào cái này cái thế giới 2 năm, một mực đè nén chính mình tâm tình, nếu như trễ phóng thích lời nói, khả năng không lâu sau chính mình liền sẽ điên mất. Hiện tại mượn cái này cái thời cơ hoàn toàn địa phóng xuất ra. Mặc dù có chút có lỗi với Anko, nhưng là, về sau ta sẽ lấy ngươi, ta Anko. Obito ối ngủ say Anko ôn nhu nói, cũng lau sạch lấy kích tình lưu lại dấu vết. Anko từ nhỏ liền mất đi phụ mẫu, nàng giống như Kurenai là cô độc một người địa sinh hoạt. 6 tuổi năm đó bị Orochimaru thu dưỡng cũng làm nàng chỉ đạo thượng nhẫn, không biết nàng có biết hay không Kurenai. Obito trong lòng ám đạo, lúc này ngủ say Anko lộ ra điềm điềm mỉm cười. Ngày thứ 2, Anko đột nhiên bị trên mặt phong cho thổi tỉnh, bất qua trong lòng lại nghĩ đến buổi tối hôm qua tựa như ảo mộng. Này loại cảm giác giống như là tiến vào thiên đường một dạng. Ây, chấm ngoặc kép, khi Anko mở to mắt, liền quan sát đến 4 phía cảnh tượng, phát hiện chung quanh cây cối cực nhanh hướng phía sau lui lại lấy. Mà lại nàng còn nằm tại một người nam nhân trên lưng. Đột nhiên nhớ tới tối hôm qua sự tình, đỏ mặt lên, nguyên lai buổi tối hôm qua cũng không phải là mộng. Anko lẩm bẩm nói, cái này, chấm ngoặc kép, nghe được cái này cái thanh âm Obito đón đến. Trên mặt tràn ngập xấu hổ, đỏ mặt không biết nói cái gì. Ngươi đừng bảo là cho khác người biết rõ nói chúng ta tối hôm qua làm việc. Coi như làm là chúng ta bí mật, tốt không tốt. Obito thật không cho Dịch An ổn định lại tâm thần, đối Anko nói ra, thế nhưng là, vì cái gì a? Anko nghi ngờ nói, đồng thời trên 2 mắt hiện lên một tia giảo hoạt. Ây, chấm ngoặc kép, Obito không khỏi bốc lên cả người toát mồ hôi lạnh, không cho phép liền không cho phép. Nếu như ngươi nói ra qua lời nói về sau ta liền không chơi với ngươi buổi tối hôm qua sự tình. Obito vội vàng hô, a, Anko điểm gật đầu, liền không ở lên tiếng. Lúc này nàng đã tải Orochimaru phong ấn thuật dưới đầu não khôi phục lại, đứa ngốc. Anko ám đạo, thực Orochimaru chỉ là phong ấn chặt Anko tải Orochimaru bí mật cơ địa trí nhớ. Hắn cũng không có ảnh hưởng đến, chỉ là tối hôm qua có chút hậu di chứng mà thôi. Nguyên lai nàng hiện tại đã nhớ rất nhiều chuyện, cũng hơi hơi hiểu được chuyện nam nữ, người tối hôm qua nói chuyện qua câu nói kia giữ lời a. Anko nghiêm túc nhìn lấy Obito, lời gì? Obito tăng tốc cước bộ chạy về phía trước. A, đã ngươi quên, cái kia coi như, Anko thất vọng nói, cố nén trong mắt nước mắt, không cho nó rơi xuống. Đứa ngốc, Obito dừng lại, xoay người sang chỗ khác, ôn nhu địa lau khô trong mắt nàng nước mắt. Tính toán, đương nhiên tính toán, có thể lấy được như thế đáng yêu nữ hài, ta sao có thể buông tha đâu. Obito nói đến, Anko trên mặt lộ ra vui vẻ nụ cười, đem mặt dán tại Obito trên lưng. Ai? Nghe nói Uchiha chỉ có thể cưới chính mình gia tộc nữ tử. Lần này có thể phiền phức đại. Obito gau mày ám đạo. Bất quá dùng không mấy năm, cũng cần phải sắp diệt tộc. Đối với cái này cái gia tộc, hắn cũng không có bao nhiêu cảm tình. Có cũng chỉ giới hạn ở hắn phụ mẫu mà thôi. Hy vọng khi đó có thể cứu ra ta phụ mẫu.